Ngôi sao sáng nhất, chương 58, nội dung, gocchuyenaudio.com. Nội dung của bộ phim truyền hình mà Amu vừa mới được nhận nói về một cặp trai gái trẻ. Bọn họ là bạn thơ ấu, lớn lên cùng nhau và cả hai đều có ẩn ý với người kia, tuy nhiên vì giấc mơ muốn trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Anh chàng có tên là Tae-su học hết cấp 3 liền rời khỏi thị trấn. Đi lên học viện cấp cao để thực hiện nguyện vọng của mình. Để lại cô gái Meru ở lại trong cô đơn và chờ đợi bọn họ cách xa nhau mà không một lời chia biệt. Meru từ ngày Tae-su rời đi, cô vẫn luôn nhớ đến cậu ta. Rồi cô quyết tâm dành toàn bộ sức lực của bản thân để đuổi theo đam mê của người mình yêu. Từ đó Meru nhận ra bản thân mình cũng có thiên phú trong lĩnh vực này. Cô bắt đầu bằng việc ca hát, sau đó nhảy múa, dần dần, một tình yêu dành cho giới nghệ sĩ được sinh ra trong thân thể nhỏ bé này. Thậm chí còn không kém hơn cảm xúc cô dành cho Tae-su khi mà hai con người đã từng yêu nhau gặp lại trên một đấu trường chỉ có kẻ thắng và người thua. Bọn họ nhận ra đối phương, rồi lại cúi đầu làm ngơ dù cho thâm tâm rất muốn với lấy người trước mặt sau một hồi thi đấu trong lĩnh vực chuyên nghiệp của giải Shining Star Idol. Generation, Tae-su và Meru đã đấu với nhau bằng toàn bộ linh hồn của mình. Rồi nhận ra cảm xúc thật sự của mình, bọn họ đến với nhau và kết thúc mỹ mãn. Tuy nhiên ở giữa câu chuyện tình đó có rất nhiều vấn đề phức tạp đã diễn ra. Sự ngăn chặn giữa hai công ty, và cả người con gái mang tên Harumi, đàn em của Tae-su. Harumi là một người con gái yếu đuối. Tuy có năng lực nhưng lại có phần nhút nhát, cô yêu Tae-su một cách mãnh liệt khi được anh cứu trong một vụ tai nạn diễn ra trong sân khấu. Tuy nhiên chấn thương là không thể tránh khỏi, tuy nhiên Harumi không dám thổ lộ tình cảm của mình. Bản chất nhút nhát làm cho cô ấy không thể mở miệng. Hơn nữa cô còn thường xuyên nghe rằng Tae-su đã có người anh yêu từ bé. Vậy nên cô càng không dám thổ lộ, bởi vì câu trả lời chắc chắn là từ chối. Một biến cố diễn ra không lâu sau đó. Chấn thương để lại sau vụ tai nạn trở nên khủng hoảng và phát triển quá mức kiểm soát. Một khối u lành tính bị chuyển đổi sang ác tính do các yếu tố môi trường và sinh mệnh của Harumi, còn lại không bao nhiêu bị sinh mệnh và thời gian chèn ép. Một người con gái còn trẻ tuổi và có nhiều ước mơ chưa thành hiện thực như Harumi cảm thấy không cam lòng. Cô thậm chí còn chưa được yêu và cảm nhận tình yêu à. Cô thậm chí còn chưa thể thổ lộ cho người mình thích, lột bỏ khỏi cái xác yếu đuối của bản thân. Cô gái nhỏ bé ngày nào trở nên tự tin và năng động hơn mọi khi. Dùng lượng thời gian cuối cùng của mình mà theo đuổi Tae-su dù biết cả hai không đến được với nhau. Dù biết rằng anh ấy đã yêu một người khác, các kế hoạch được vạch ra. Một tình yêu không đúng nghĩa được thành lập trong đầu. Cô ngăn chặn, hay nói đúng hơn là khéo léo thu hút sự chú ý, lợi dụng việc cả hai nhân vật chính là người đại diện của các công ty khác nhau. Chia rẽ bọn họ và muốn chiếm lấy Tae-su dành cho mình, nhưng cuối cùng tất cả không thành công. Harumi nhận ra bản thân mình trở nên xấu xa và ác độc. Mất đi bản chất lúc ban đầu, Harumi bị chính bản thân ám ảnh. Sau cùng được nữ nhân vật chính Meru thức tỉnh, Harumi từ bỏ ước mơ của bản thân và quay trở về quê mình. Trước khi đi cô còn giúp cho cặp đôi này thành cặp. Còn bản thân giấu kín bí mật thanh thản qua đời, một câu chuyện khá là phức tạp. Nhân vật đóng vai trò quan trọng nhất tạo nên nút thắt chính là nữ nhân vật phụ này. Tuy nhiên muốn diễn tả nội tâm của cô ấy cũng trở nên khó hơn cắn răng suy nghĩ. Không thể không phủ nhận, đây là một câu chuyện hay dù cho nó khá là cổ điển. Tất cả các nhân vật nếu được xây dựng cho có sức sống thì hoàn toàn có thể tạo ra một nét bật lớn liền một nhân vật có vai trò quan trọng như vậy. Tuyệt đối cần được một diễn viên tài năng làm nổi lên linh hồn của nhân vật. Nếu rơi vào trong tay của cô, sợ rằng bản thân không làm được, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để học tập. Ran Senpai chắc là nữ nhân vật chính. Đất diễn và sự nỗ lực của nhân vật Meru này cũng rất đáng khâm phục. Một phần lớn góc nhìn được lấy từ nhân vật này mà diễn ra toàn bộ câu chuyện từ một cô gái ngây ngô mới vào nghề trở thành cường nữ. nếu như không thể đưa các tình tiết trở nên hợp lý. Cảm xúc trở nên rõ rệt và quá trình khắc khổ ra sao? Cả câu chuyện sẽ trở nên đổ vỡ ngay. Vậy nên Ran mới được chọn làm nữ chính sao? Không biết nhân vật nam chính sẽ là ai? Nhưng nếu lựa chọn kín, vậy đó tuyệt đối sẽ là một người không thua kém Ran trong lĩnh vực diễn viên. Toàn là đàn anh đàn chị lớn trong ngành. Nếu bắt được vai diễn này, khả năng cao mình sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn. Suy nghĩ một chút rồi gập cuốn sách lại thở dài. Công việc này rất khó. Thậm chí khả năng cao là cô sẽ không được nhận vào bộ phim điện ảnh này thay đồ của mình ra. Lau đi vệt mồ hôi còn thấm đẫm trên người. Amu trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi và đầu óc vẫn còn không ngừng suy nghĩ. Nếu cô mà trở thành một Harumi, vậy thì người con gái đó phải trở nên như thế nào vẫn là yếu đuối. Nhút nhát, hay bản chất của cô ấy vốn đã mạnh mẽ, nếu không làm sao lại có thể tự mình vươn ra khỏi cái lồng đã giam kín bản thân từ lâu chỉ vì sắp chết. Không phải là nên lập tức sụp đổ sao? Nếu Harumi không mạnh mẽ, không thông minh, làm sao mà cô ấy lại có thể làm nhân vật ngăn cách giữa hai nhân vật chính được? Nói cách khác, Harumi cũng cần phải là một người con gái khéo léo mọi thứ dường như có hơi chút rối loạn. Nếu Harumi mà là một người con gái tinh tế như vậy, tại sao lại có thể cảm thấy tội lỗi? Hay vốn dĩ đó chỉ là cảm xúc mệt mỏi mà thôi? Cảm xúc muốn thử được một lần cảm nhận tình yêu thật sự. Không hề có cảnh tỏ tình trực tiếp của Harumi với nam nhân vật chính. Nhưng mà rõ ràng tình cảm của cô gái này không hề yếu đuối. Cô ấy muốn được bộc lộ ra dù cho có gây nên sự chia cách của cả hai nước mắt khóc vì mệt mỏi và hối tiếc. Chứ không phải là điên cuồng và tội lỗi. Khát vọng muốn yêu và được yêu một cách chân thành thật khó để hiểu và bộc tả. Nhưng mà có một chút rung động mà nhân vật này truyền tới cô Harumi à nhân vật này. Dù bây giờ mình chưa hiểu, nhưng có một điều mà mình dám khẳng định là, cảm xúc của cô gái này thật mãnh liệt chỉ ít, bản thân cũng phải cố hết sức để diễn một cô gái tuyệt vời như thế. Dù được hay không, đây cũng là kinh nghiệm tốt, cố gắng thôi nằm gục lên giường. Amu lập tức tiến vào bên trong không gian hư nghỉ của mình. Lập tức lựa chọn diễn kịch môn học để rèn luyện, cô muốn hiểu thêm về nhân vật này thông qua giáo viên của mình. Dành nguyên một đêm hôm nay Amu chỉ dùng để hiểu được nội tâm nhân vật này. Cô dùng giấy để liệt kê những phán đoán của mình, nhưng dường như tất cả lại trở về một ngõ cụt. Cô có thể diễn một Harumi như các đạo diễn mong muốn. Nhưng đó lại không phải là nhân vật mà cô mong muốn. Chỉ riêng kỹ thuật thôi là không đủ, cái cần thiết và điểm quan trọng nhất, đó chính là thấu hiểu và hoàn toàn trở thành nhân vật đó trước ống kính. Cách chương.